Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, hoài nghi cha ngươi. Yến Đường rời khỏi điện tới, tâm tình còn không tránh khỏi có chút kích động. Mặc dù nói hắn vẫn là đang hướng về quải xuất cái mục tiêu này đang cố gắng. Trước đủ loại dấu hiệu cũng biểu minh khả năng này. Chỉ khi nào trở thành sự thực, vẫn là lộ ra như thế ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng là nghĩ đến chỗ này đi vốn là dự định bẩm báo xong công vụ tức an tâm làm bạn thích liễu liễu. Lại yên lặng chờ Giai Kỳ đi tới. Như thế lại bị lỡ. Đã là quải xuất, không thể thiếu kể từ hôm nay liền phải tay chuẩn bị. Nhưng mà ngược lại lại nghĩ một chút. Hoàng đế cái này liền tương đương với cho hắn một viên thuốc an thần ăn. Nói như vậy, trước ở đem binh trước thành thân là không có vấn đề rồi. Như thế lăn qua lộn lại suy nghĩ. Mãi đến trở lại nha môn tâm vẫn là lăn lộn. Lại nghĩ tới hoàng đế tại Bắc Chân trận chiến đó chuyện lên phản ứng vẫn cảm giác phải có chút ít. Không đúng lắm, tiếp mà lại không là rất rõ ràng hắn vì sao lại bỗng nhiên nhắc tới Tiêu Hành. Lại suy nghĩ một chút vào điện thời điểm hắn cũng đã có cái gì không đúng. Trong tay hắn cái con kia ngọc hoàn. Hắn liền đột nhiên nghĩ tới. Cái con kia ngọc. Ban đầu bọn họ tại Thiên Cơ Lâu bắt cách thời điểm hoàng đế liền từng lấy ra cùng cách nghe qua. Lần này, Yến Đường cho ra hoàng đế cũng có bí mật khẳng định kết luận. Nhưng hắn tạm không tính đi khai thác. Bởi vì trước mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Thích liễu liễu tại Yến Đường xuất cung thời điểm cũng ra tôn phủ. Rất rõ ràng Hứa Linh Oanh hẳn là còn biết điểm liên quan với Hứa Tiềm cái gì. Theo trước mắt thân phận nàng công bố hậu thế. Căn bản không có cần thiết về lại tránh Hứa Tiềm đến xem. Nàng tránh chỉ có thể là bởi vì không có phương tiện tiết lộ. Mà không thuận tiện nguyên nhân. Cũng chỉ có thể là tới từ ở hoàng đế bên kia. Cho nên trở về lại lúc ban đầu phỏng đoán lên. Hứa Tiềm chẳng những trước thời hạn liền biết rồi hắn có thể sẽ bị hỏi tội. Hay hoặc giả là gặp phải một ít sẽ gây họa tới người nhà nguy hiểm. Hơn nữa, rất có thể còn để lộ ra qua chút cho phép nội tình. Thích liễu liễu không thể không nghĩ tới trực tiếp cùng Hứa Linh Oanh đâm thủng tầng này cửa sổ. Nhưng là lấy nàng trước mắt thân phận tới vạch rõ. Hiển nhiên ngu, trở lại trong phủ sau nàng đem sự tình gỡ lại vuốt. Luôn cảm thấy sự tình phát sinh thời gian điểm cũng rất có ý tứ. Hứa Tiềm bị giết là 21 năm trước tháng 7. Thời điểm vì Thái tử Hoàng đế tháng 7 mang theo thị vệ cùng văn võ quan chức cùng quan quyến chờ. Đi bãi săn thú. Mà Hứa Tiềm ở trước đó đã dự đoán được một chút không tốt sự tình. Đồng thời Tiêu Hành là tháng 9 sinh nhật. Như thế 21 năm trước tháng 7 hắn đã tại Thẩm Phi trong bụng. Nếu như nói Hứa Tiềm chết cùng Yến Đường thân thế có liên quan. Vậy có phải hay không vừa vặn vào lúc đó cũng đã bị có bầu Tiêu Hành cũng cùng này có chút vô hình. Dính líu, mới đưa tới giống như hắn cố chấp. Ngoài ra, Yến Dịch Ninh cùng Đoạn Hồng Phi công kích Bắc Chân thời điểm cũng là tại 21 năm trước. Nói cách khác cái này ba chuyện đều phát sinh ở bằng tuổi. Mọi người đều biết, Tiêu Hành khi còn bé thân thể không thật là bởi vì Thẩm Phi ngực hắn thời điểm động tới thai khí. Mà Thẩm Phi khi đó nên phải ở tại Đông Cung. Theo lý sẽ không có ngoài ý muốn có động thai tức giận khả năng. Nếu như chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Như thế lại sẽ là ngoài ý muốn gì? Trạng vạng tối nàng thu vào Tiêu Hành hẹn nàng gặp ở chỗ cũ mặt truyền lời. Đúng hẹn đi qua. Hắn hôm nay đổi cái màu xanh nhạt tia áo choàng. Sấn chỉ lấy ngọc châm đơn giản oản ở tóc đen. Cả người ngược lại là mộc mạc. Nhưng xa xa chờ dâng trà nữ hầu ánh mắt vẫn thẳng hướng hắn bên này liếc. Hai má mắc cỡ đà hồng mà. Hắn cũng không biết thấy vẫn là không có thấy. Tóm lại cái bộ dáng này cùng kiếp trước bên trong hậu kỳ ở trong sở vương phủ thời điểm không có gì. Khác biệt, hắn nửa dựa cạnh bàn nhìn lấy nàng. Như thế nào đây? Thích liễu liễu giấy gấp chân ngồi ở trên bồ đoàn. Người đoán không lầm. Hứa Linh Oanh quả thật hẳn là còn biết chút ít bí mật. Bất quá nàng rất cấm kỵ. Trực tiếp hỏi nhất định là không hỏi ra cái gì tới. Hơn nữa ta cảm thấy nàng biết cũng sẽ không quá nhiều. Nếu như muốn mạnh mẽ khai thác, sợ rằng sẽ cố hết sức không có kết quả tốt. Nàng nếu như là biết rất nhiều, sau đó thì sẽ không như thế thản nhiên. Biết đến không nhiều, tự nhiên không đáng giá mạo hiểm. Biết Hứa Tiềm là cố ý đưa đi Huệ Hương là được. Ta không có tính toán sâu cứu. Tiêu Hành mở ra cây quạt lắc lắc, lại nói, coi như muốn hỏi, ta cũng chỉ có thể theo Tôn Bành bên này ra tay. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn cây quạt này, cũng là Tuyết Nghiễn trai chế. Thật là tinh mắt. Tiêu Hành dừng tay cười khẽ. Người trong ngày thường trừ bận bịu tại đầu đường xưng bá, còn làm những thứ gì? Thích Liễu Liễu thuận tay cho chính mình trọng pha ly trà. Không có lên tiếng, Tô gia giàu gì là thư hương thế gia. Mấy phần đánh giá căn cơ nàng vẫn phải có. Nàng không chỉ nhận ra cái này Tiết Nghiễn trai cây quạt, hơn nữa còn nhìn ra được cây quạt này là Như Thường sao chép. Bởi vì phía trên này vẽ cũng là Phú Quý Hoa Khai. Cùng hình thước đêm đó nhìn thấy không sai biệt lắm. Vương gia nếu là không có cái khác muốn nói cái gì, hãy nói một chút Yến Đường đi. Nàng tìm kiếm trong chén nước trà, nói, ta muốn biết Yến Đường thân thế có vấn đề gì, lại thân thế của hắn cùng Vương gia có quan hệ gì? Hứa Tiềm chuyện cùng ngươi cùng Yến Đường lại có quan hệ gì? Tiêu Hành không có lập tức tiếp lời. Cây quạt lắc hai rung, mới nói, Yến Đường thân thế, người cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Ta rất tin tưởng Diệp Thái Phi cùng nhân phẩm của phụ thân Yến Đường. Ta cảm thấy chỉ có những thứ kia kỳ tâm bất chính người mới sẽ động một chút là có loại này không? Chịu trách nhiệm hủy tên người Tiết suy đoán, cho nên ta không có hoài nghi. Vương gia ngược lại cảm thấy ngạc nhiên sao? Thích Liễu Liễu liếc nhìn hắn. Câu thường nói quả phụ trước cửa không phải là nhiều, nhưng được bao nhiêu người có thể cảm nhận được những lời này sau lưng sự bất đắc dĩ. Ý của nó chẳng lẽ là chân chính chỉ quả phụ dễ dàng chọc hoa đào sao? Cũng không phải là bởi vì thế gian này có quá nhiều nước dơ dễ dàng hơn hướng yếu thế trên người các nàng dội. Cho nên trừ đi đối với Yến Đường thân thế có nghi bản thân ngạc nhiên ở ngoài, còn sót lại chính là hắn đối với loại này đoán phản cảm. Cái này cũng khiến cho nàng đặc biệt có thể cảm nhận được Diệp Thái Phi làm sao tại Yến Dịch Ninh sau khi qua đời cũng không dễ dàng đi người trong nhà thăm nhà tâm tình. Trừ nàng kiêng kỵ người ngoài kiêng kỵ nàng để tang chồng thân phận, tất nhiên cũng là sợ hãi sau lưng thêm mắm thêm muối. Ngươi sai lầm rồi, Tiêu Hành nói, ta nghe nói các ngươi đính hôn trước, Yến Đường đi hỏi qua ý kiến của phụ hoàng ta, nhưng phụ hoàng ta thái độ lập lờ nước đôi. Các ngươi chưa bao giờ cảm thấy cái này rất kỳ quái sao? Thích Liễu Liễu nói, hoàng thượng anh minh nhân thiện, một mực đều rất coi trọng từ nhỏ đã gánh lên vương phủ trọng trách Yến Đường. Cái này không có cái gì kỳ quái đâu. Hơn nữa Yến Đường bản thân cũng xứng đáng phần này coi trọng. Đừng mạnh miệng, hắn nói, ngươi chẳng qua là không muốn thừa nhận, không muốn nghĩ sâu mà thôi. Có thể ngươi cũng biết nếu như không phải là chí thân tới gần chi nhân, là không có khả năng sẽ quấn quýt vợ của Yến Đường kết quả có thể hay không sinh dục con cháu. Thích Liễu Liễu ánh mắt chuyển lạnh, ngươi đây là đang hoài nghi cha ngươi. Tiêu Hành câu môi, chú ý lời nói của ngươi. Thích Liễu Liễu sắc mặt trầm xuống, nói thật, chỉ bằng hoàng đế thái độ đối với Yến Đường, nàng không phải là không có suy nghĩ nhiều qua, bởi vì hoàng đế chính là cùng Yến Dịch Ninh cảm tình khá hơn nữa. Nói đến muốn thay con của hắn xem xét con cháu sự việc, có phải hay không là cũng hơi quá một chút. Huống chi Yến Dịch Ninh cũng không phải là chỉ có Yến Đường một đứa con trai, mà Diệp Thái Phi cùng hắn lại đều đối với chuyện này dây dưa rất lâu, thái độ Thái Phi nàng có thể hiểu được, hoàng đế cũng như vậy, nàng liền không hiểu rồi. Nếu như Yến Đường không phải là ý chí từ đầu đến cuối đều kiên định như vậy, hôn sự này thật ra thì 8 phần 10 đều chém gió rồi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.